Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 284, đoàn tàu lên. Thượng, một chiếc toàn thân hiện ra lưu tuyến hình đoàn tàu, ở không nhìn thấy phần cuối dây lên cao tốc vững vàng chạy. Ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng rút lui, xuyên thấu qua cửa sổ. Mơ hồ có thể thấy được một ít nguyên sinh thái anh thức Tahara phong quang. Đây là một chiếc phổ thông đoàn tàu. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là mặt trên có hành khách không tính phổ thông. Oa nha, đây chính là Muggle xe lửa sao? Ta vẫn là lần thứ nhất tọa đây. Nhìn qua cùng tốc hành đoàn tàu không cái gì không giống mà. Một cái tử la lan sắc tóc nữ nhân ở chỗ ngồi của mình nhảy nhảy nhót nhót, có vẻ tương đương lôi kéo người ta chú ý. Nàng hưng phấn ngoái đầu lại đi, quay về bên cạnh một cái người đàn ông trung niên nói rằng, ngươi quá lôi kéo người ta chú ý. Bên người nàng cái kia cái người đàn ông trung niên chừng nàng một chút, tựa hồ là có chút bất mãn, nhắc nhở nàng, không cần lo lắng. Darling, cái kia tên tiểu quỷ đầu là không sẽ nhận ra ta. Ta bảo đảm hắn chưa từng thấy ta. Ta cũng chưa từng thấy hắn. Nghe thấy darling cái từ ngữ này thời điểm, người đàn ông kia khóe miệng rất rõ ràng co giật một hồi. Đây chỉ là một dùng để ngụy trang thân phận, không cần vẫn treo ở bên mép. Nam nhân cấp tốc thấp giọng nói rằng, du nhanh một chút mà, đừng nghiêm túc như vậy. Đây chính là ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ đây. Remus, nữ nhân kéo tay của người đàn ông vui vẻ nói, còn kém đem đầu thân mật sượt đến hắn ngực. Nhìn dáng dấp nàng đối với nhân vật này tương đương vào hí. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn có chính sự, còn nhớ chúng ta quan tâm trọng điểm sao? Nam nhân hỏi dò. Đương nhiên rồi, ta am hiểu nhất chính là tiềm hành cùng lần theo, nữ nhân nghiêm trang nói, chỉ sợ là tối không am hiểu. Nam nhân lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, ngươi trước tiên ở lại đây, ta đi mỗi cái thùng xe nhìn, có hay không kẻ khả nghi. Phù thủy là dễ dàng nhất phát hiện phù thủy, bọn họ đều sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Nam nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc, âm thanh ép tới càng ngày càng trầm thấp. Được rồi, ta chỉ là trợ thủ của ngươi, ta nghe lời ngươi. Nữ nhân có chút không tình nguyện nói rằng, nhưng lại có chút vì người đàn ông này khí khái cùng quả đoán mà mê. Nơi này là nhị đẳng khoang, đại đa số du khách đều có vẻ rất phổ thông. Làm Muggle, ở trên xe lửa đại đa số tiêu khiển hành vi đều là xem tạp chí, báo chí, nếu không chính là cùng chu vi lữ khách đánh bài bridge, làm hao mòn một hồi này dài lâu lữ đồ thời gian. Lại hoặc là, chính là đem những kia sách vở che ở trên đầu chính mình, che khuất ngoại giới chói mắt tia sáng. Sau đó chìm vào giấc ngủ lui panh, một cái tay ôm bụng, cau mày, làm ra một bộ tìm kiếm WC dáng vẻ. Ở thùng xe ở trong ngang qua, dùng dư quang không được dấu vết đánh giá hành khách chung quanh. Đương nhiên, vóc người của hắn cùng mặt hình cũng thoáng có thay đổi, làm chút điều chỉnh. Đây là thần sáng chấp hành nhiệm vụ thì cần phải ngụy trang. Nhiệm vụ lần này đương nhiên không cần nhiều lời. Có thật nhiều thần sáng bị phân phối đến Muggle các loại công cụ giao thông, đi tiến hành đuổi bắt mà chạy một vị học sinh. Đương nhiên, này không phải toàn bộ yêu cầu. Cho dù chưa hoàn thành, ở chỗ cần đến còn có dưới một cái nhiệm vụ chờ bọn họ ở Lui Panh chủ động từ đi hắc ma pháp phòng ngự. Khóa chức vị sau đó, với Dumbledore đề cử bên dưới, hắn được một cái thần sáng công tác. Lui Panh năng lực thực chiến không thể soi mói, điều này làm cho hắn thần sáng huấn luyện cuộc đời rút ngắn không ít. Có điều cần phải một ít như là tiềm hành, ngụy trang, chương trình học vẫn là ắt không thể thiếu. Rất đúng dịp chính là hắn cùng vừa nãy người phụ nữ kia huấn luyện chung một quãng thời gian, sau khi cũng thuận lý thành chương đồng thời chấp hành nhiệm vụ thứ nhất. Cùng với nói là nữ nhân, không bằng nói là nữ hài, bởi vì nàng cũng chỉ có điều từ Hogwarts tốt nghiệp mấy năm. Nymphadora Tong, vị dịch dung Mazer Tư Lui Panh, sự chú ý đặt ở thành đôi thành cặp lữ khách ở trong, đặc biệt là nữ nhân rơi vào trạng thái ngủ say hành khách. Để cho tiện, cái kia nam hài rất có thể sẽ đem con tin của hắn thôi miên, đương nhiên. Cũng khả năng không phải thôi miên. Đoạt hồn chú cũng là không cách nào bài trừ một cái độ khả thi, như vậy liền gia tăng hắn bài tra. Độ khó, chịu đến đoạt hồn chú khống chế người biểu hiện hầu như cùng tầm thường không khác. Nhận biết không ra ở này đoàn tàu lên một cái khác trong buồng xe, phía này cụ vẫn đúng là rất chân thực đây, Fleur mặt hướng pha lê cửa sổ xe. Nhìn người đối diện ảnh, nhiều lần xoa nắn mặt của mình. Tựa hồ là phát hiện cái gì mới mẻ món đồ chơi như thế, không cẩn thận kéo xuống đến rồi ta có thể không tâm tình giúp người một lần nữa dán lên đi. Malfoy ngồi ở đối diện lạnh lùng nói, được được. Được, ta không lấy. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Fleur lập tức thả xuống hai tay của chính mình. Mở to hai mắt, tò mò hỏi. Đây cũng là nàng lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa triệt để thoát khỏi người giám hộ lữ hành. Được rồi, nói như vậy cũng không chính xác. Malfoy hiện tại cảm giác mình chính là cái người giám hộ, loại này tương tự, lưu vong, cảm giác. Càng là gây nên Fleur nội tâm phản bội ước số. Có loại khác kích thích cảm ở em gái của nàng trước mặt. Nàng vẫn luôn vẫn tính là theo khuôn phép cũ. Không tính quá mức phản bội. Có thể trải qua lần này giải phóng bản tính cũng khó nói. Malfoy nhìn cô bé trước mắt một mặt hưng phấn dáng vẻ. Cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, chỉ ít bây giờ nhìn lên. Nàng cũng không có tha cái gì chân sau tấm mặt nạ kia là Weasley huynh đệ ở năm nay làm. Nguyên bản là Malfoy vì ở càng tương lai xa xôi chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là nhanh như vậy liền có đất dụng võ, thậm chí còn trùng hợp cực kỳ thêm ra một. Phần đáng tiếc vận mệnh cũng thật là yêu thích đùa cợt người, nó đưa đến tương tự dịch dung ma dơ tư. Tác dụng, thường ngày như một tầng lưu động chất lỏng chứa ở chiếc lọ ở trong. Cần dùng đến thời điểm, chỉ cần bao trùm ở trên mặt của chính mình. Tựa hồ liền một cách tự nhiên hoàn thành mở rộng cùng biến hình. Chỉ cần quay về tấm gương, dùng tay xử lý. Liền có thể đạt đến hiệu quả như mình muốn, có khá cao độ tự do. Fleur liền đem làn da của chính mình làm hắc không ít, ngũ quan các nơi cũng làm điều chỉnh rất nhỏ. Mặt mày, môi, sống mũi, tựa hồ cũng ở mặt nạ ảnh hưởng hoàn toàn thay đổi. Malfoy lúc này nhắm hai mắt lại. Đối với Fleur câu hỏi tránh, không ai nhìn kỹ cảm giác cũng thực không tồi đây. Fleur cũng bất giác lúng túng, từ trong tiểu bao móc ra một khối mới kính. Tự mình tự vui mừng nói, tự hồ rất hài lòng tình hình bây giờ. Đương nhiên, mị oa mị lực không chỉ là ở chỗ bên ngoài, bản thân bởi huyết thống cũng sẽ có rất lớn bổ trợ. Vì lẽ đó Fleur cũng lựa chọn đem mình loại kia mê hoặc năng lực thu lại lên. Không phải vậy cho dù là một tấm phổ thông mặt, cũng như thế sẽ mang đến rối loạn. Mấy ngày nữa có thể ngươi sẽ hoài niệm trước mọi người vơn. Quanh tháng ngày, Malfoy mở mắt ra nhàn nhạt nói, hắn mang tính tiêu chí biểu trưng tóc vàng cũng. Đương nhiên thông qua một ít thủ đoạn ẩn giấu lên. Hiện tại là lưu lên chính là mái tóc màu đen. Tròng mắt màu xám cũng điều chỉnh thành màu đen. Thân cao cũng không biết thông qua cái gì hình thức cất cao một chút. Cả người khí chất cũng có thay đổi cực lớn. Nếu như không phải thời khắc đó ý bảo đảm một chút người Âu Châu đặc điểm. Dù là ai đều sẽ cảm thấy hắn là một cái đến từ Đông Á khu vực lữ khách. Có thể Fleur không tỏ rõ ý kiến, nàng bây giờ xem ra không hề có một chút nào thân là con tin tự giác. Cùng với nói là cướp đường giả cùng bị nắm giả, chẳng bằng nói thành là một đôi ra ngoài lữ hành tình nhân khá là thích hợp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.